Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Lương. Chương 128, Tam Thi Vấn Lạc. Tờ, các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz hoi gian đổi mới 2014 đến 4/7/21:20. 03 số lượng từ 2109. Vù, vù, từng tiếng mát mẻ kiếm reo tiếng xuất hiện ở trong sân, để Đinh Nhạc biến sắc. Cả người tiên quang càng thêm rực cháy, tiên thể lay động liên tục. Kiếm kia minh tiếng chính là từ trong cơ thể hắn truyền ra, càng ngày càng nổ vang vang lớn. Phốc, đột nhiên Đinh Nhạc há mồm thổ một ngụm máu tươi, thân hình bất ổn lui mấy bước. Đón lấy chỉ nghe xì xì một tiếng, ở hắn bụng một cái lỗ máu xuất hiện, một thanh bảo kiếm ánh kiếm quấn quanh chui ra, run run liên tục, linh quang rừng rực soi sáng này Đinh Nhạc hơi trắng bệch sắc. Y kiếm, bần đạo không cần ngươi ra tay, hai người này tiểu bối ta tự mình tới giải quyết. Xa xa, Thiên Vân đạo nhân một mặt tức đến nổ phổi chi sắc, nhìn về phía xa xa bóng người kia, sắc mặt giận dữ nói rằng: bần đạo chỉ là thu hồi bần đạo linh bảo mà thôi, ngươi nghĩ quá nhiều. Y kiếm đạo nhân từ tốn nói, vốn không hề để ý Thiên Vân đạo nhân tức giận. Huống hồ ngươi làm mất đi bần đạo linh bảo, bần đạo vẫn là nhớ tới. Thiên Vân đạo nhân sắc mặt giận dữ nói rằng: ném ngươi linh bảo, bần đạo tự sẽ thân lấy tay về còn đưa cho ngươi. Nhưng lúc này, bên kia Đinh Nhạc đột nhiên quát to một tiếng, sắc mặt có chút dữ tợn, ánh mắt tàn nhẫn cực kỳ, quát lên: đến trong tay ta, chính là ngươi muốn đi liền có thể đi sao? Ầm, Đinh Nhạc trong tay nhuốm máu, một nắm chắc muốn bay đi bảo kiếm, đồng thời bất chu ấm ở một tay kia bên trong xuất hiện, uy năng mở ra, mạnh mẽ đập xuống. Vù, nhất thời bảo kiếm phát sinh một tiếng gào thét, tiếng linh quang tan rã hơn nửa, thân kiếm run rẩy liên tục. Ầm ầm, bất chu ấm liên tục nổ vang vang lớn liên tiếp hạ xuống, trực tiếp đập vỡ tan bảo kiếm. Cả người linh quang gào thét liên tục, mất đi cái kia vô biên phong thái, tùy ý Đinh Nhạc nắm chặt, không có giấy rua khí lực. Lớn mật, y kiếm đạo nhân sắc mặt lạnh lẽo, không kịp cứu mình linh bảo, trơ mắt nhìn mình linh bảo bị hao tổn, uy năng đại thất, nhất thời nổi giận, một bước bước ra. Hắn đến trong sân, một chỉ điểm ra, nhất thời một đạo thuần lam chi sắc ánh sáng dường như lợi kiếm giống như điểm ra, xé sách tư không, nhắm thẳng vào Đinh Nhạc mi tâm chỗ yếu. Ha ha, Đinh Nhạc cười to, Tử Phủ Thanh Tâm đang trôi nổi đỉnh đầu, ánh sáng như mạc bảo vệ tự thân, lạnh lùng nói rằng: lớn mật thì lại làm sao. Xì xì, thuần lam quang mang uy năng cường vô cùng khó tin, ở Đinh Nhạc đại trong lúc cười chỉ là hơi dừng lại một chút, liền một tiếng vang nhỏ phá tan rồi bảo đăng hộ thân ánh sáng, chui ra một cái lỗ nhỏ. Đinh Nhạc nhất thời kinh hãi, thân hình hơi động, phản ứng cực nhanh giơ tay lên, trong tay nắm chính là bất chu ấm. Ầm, một tiếng vang trầm trầm nhất thời vang lên, lam quang sụp đổ biến mất. Đinh Nhạc chỉ cảm thấy nắm bất chu ấm tay chìm xuống, một nguồn sức mạnh như thể suýt chút nữa đều không có nắm chặt bất chu ấm, tuột tay mà ra, thật mạnh. Cầm lấy đến vừa nhìn, bất chu ấm bên trên bảo chỉ có chút âm u, bản thể bên trên càng là xuất hiện một đạo vết tích nhợt nhạt, nhưng cũng không thể chữa trị. Linh bảo mặc dù nhiều nhưng thì có ít lợi gì, y kiếm đạo nhân nhàn nhạt nói. Từng bước đi tới, thon dài bàn tay vung nhẹ, từng đạo thuần lam quang mang điểm ra, đạo đạo phá không hư không, để Đinh Nhạc vội vã rút lui, lấy ra một mặt huyền quy thuẫn, đều là trong chốc lát loang loang lổ lổ, càng thêm tàn tạ. Y kiếm, hắn là của ta, ngươi đi sang một bên. Thiên Vân đạo nhân cao quát một tiếng, hoành chen vào, giơ tay một vệt thần quang ngăn trở y kiếm đạo nhân, lại nghiêng người mà lên, công kích Đinh Nhạc. Khi ta dễ ức hiếp sao? Đinh Nhạc giận dữ, hét lớn một tiếng liều mạng Thiên Vân đạo nhân một trường. Tuy rằng ới ra ngụm máu tươi, bay ngược mấy dặm, nhưng cũng làm cho Thiên Vân đạo nhân thân hình loáng một cái, sắc mặt trắng bạch, hiển nhiên cũng rất khó chịu. Hủy bần đạo linh bảo, ta há có thể cùng hắn dễ dàng. Y kiếm đạo nhân vòng qua Thiên Vân đạo nhân, trong miệng nói, quyết định Đinh Nhạc. Một chỉ điểm ra, nhất thời đem Đinh Nhạc đánh phiên cái té ngã, trên cánh tay xuất hiện một luồng lỗ máu. Sư đệ cẩn thận. Huyền Đô đại pháp sư bay tới, một đạo kim kiều phá không bay tới, nhất thời đem Đinh Nhạc kéo lên kim kiều. Âm dương nhị khí hoàn toàn mờ mịt, ngăn cản trụ hai cái đại thần thông giả. Thái Thanh thái cực độ không sai, bất quá nếu như là Thái Thanh tự mình ra tay, bần đạo tự nhiên quay đầu bước đi. Mà hiện tại à, ngươi tuy rằng không kém, nhưng vẫn như cũ không đủ. Phá. Ý kiếm đạo nhân vẫn nhàn nhạt đánh giá, từng đạo thuần lam quang mang vẽ ra, dường như kiếm khí tung hoành, cắt nứt thiên địa, nhất thời đem hoàn toàn mờ mịt âm dương nhị khí đều cho cắt rời thành mấy khối, trong chớp mắt liền tiêu tan hết sạch. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa, vẫn luôn vội vàng hắc y Thiên Vân đạo nhân Vân Trung Tử rốt cuộc chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, có hơn mấy trăm ngàn kiện pháp bảo mạnh mẽ vây nhốt hắc y Thiên Vân đạo nhân. Một kiện kiện quang mang rừng rực hạ xuống, nổ vang vang lớn một mảnh, tư không đều là bắt đầu phá nát. Không được! Thiên Vân đạo nhân kinh hãi, thân hình hơi động, liền muốn tiến lên cứu trợ chính mình tam thi hóa thân. Tuy rằng tam thi hóa thân bất tử bất diệt, bị giết hết còn có thể một lần nữa ngưng tụ, nhưng cũng cần rất nhiều năm tiêu hao lượng lớn tinh lực mới có thể ngưng tụ. Hiện tại nếu như bị giết hết, vậy thì sẽ mất đi một đại sức chiến đấu, hơn nữa tự thân khẳng định cũng sẽ được ảnh hưởng. Tiền bối đối thủ không phải ta sao? Đi hướng nào? Đinh Nhạc cười ha ha, chặn lại rồi Thiên Vân đạo nhân, bàn tay lớn bổ ra, tiên quang hiện ra, nhất thời ngăn trở Thiên Vân đạo nhân con đường phía trước. Cút! Thiên Vân đạo nhân giận dữ, thần quang phá không, nhất thời đánh nát Đinh Nhạc thần thông. Đinh Nhạc không để ý chút nào, bàn tay lớn hơi động, một khối kim chuyên ở tay, kim quang ấm ánh, trở tay liền vỗ ra. Trong nháy mắt, hai người liền quấn quýt lấy nhau. Đinh Nhạc tuy rằng pháp lực không bằng, nhưng dựa dẫm mấy cái linh bảo, đến cùng vẫn là chặn lại Thiên Vân đạo nhân. Cho dù ở hạ phong, bị nổi khùng Thiên Vân đạo nhân đánh liên tục thổ huyết, đạo trưởng Huyền Đô đến đây thỉnh giáo. Đinh Nhạc rời đi, Huyền Đô đại pháp sư tự nhiên bổ vị, che ở ý kiếm đạo nhân trước người, thái cực đồ hộ thể, sắc mặt nghiêm nghị nói rằng, ý kiếm đạo nhân vừa nãy uy thế Huyền Đô đại pháp sư tự nhiên nhìn thấy, trong lòng càng là không dám thất lễ. Hắn không cầu có công, nhưng cầu không quá. Được! Ý kiếm đạo nhân gật đầu, không có gì thay đổi, chỉ có một đạo thuần lam quang mang bắn nhanh ra như điện. Huyền Đô đại pháp sư thấy pháp lực này hơi động, thôi thúc thái cực đồ, âm dương nhị khí quấn quanh chuyển động mà ra. Tuy rằng bị phá nát hơn nửa, nhưng vẫn như cũ vô cùng vô tận, liên miên không dứt. Khai thiên tam đại chí bảo quả nhiên bất phàm. Ý kiếm đạo nhân khen, trong tay càng thêm dùng sức, thuần lam quang mang đạo đạo như lời kiếm cắt rời hư không. Mà ở phía xa, Vân Trung Tử quát to một tiếng, chỉ nghe một tiếng nổ vang vang lớn truyền ra. Cách kia nơi hư không, nhất thời tảng lớn phá nát. Mấy trăm món pháp bảo đấu đá lung tung, quang mang rừng rực, đem hư không dồn dập rảo vì là nát tan. Oanh, đột nhiên một luồng bàng bạc hắc vân nổ tung, kinh thiên động địa, nổ tung hư không, trực tiếp đánh rơi 400 món pháp bảo. Bảo quang mất hết, rơi xuống trên đất thô. Phù cận, Vân Trung Tử bước chân đạp lên, dưới chân một vệt kim quang nhanh như lấp lóe lùi ra, trong tay hơi động, đem hết thảy pháp bảo đều thu đi rồi. Thiên Vân đạo nhân tam thi hóa thân vẫn lạc. Cảm ơn gia tồn đại đại, lão thư trùng không thích đọc sách đại đại khen thưởng cảm tạ. Cầu thu gom, cầu phiếu đề cử, xin mời các vị huynh đệ ủng hộ một chút, cảm ơn.